Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Alo, xin chào tất cả anh em đã nghe chuyện trên kênh Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Thì hôm qua thì mình có việc ở dưới quê nên mình phải nghỉ một buổi. Thực sự chẳng biết anh em thế nào chứ mình một ngày mà không đọc truyện mà không up clip cho anh em là mình cảm thấy nó nhớ nhớ kiểu gì ấy. Nhưng người ta thì có thể là làm việc cả tháng trời mà không được vài ngày nghỉ thì người ta khó chịu. Nhưng mà riêng mình ấy thì mình đọc truyện cả tháng trời mình chẳng nghỉ ngày nào, mình cũng vẫn coi đó là việc đương nhiên. Tại vì đây nó cũng là một phần sở thích của mình nên mình không cảm thấy nó vất vả quá như nhiều người nghĩ như vậy. Thực ra thì cái thời gian mình bỏ ra là một ngày nó cũng phải đến mười mấy tiếng ấy, nhưng mà mình không cảm thấy nó quá vất vả tại vì mình thích làm như vậy. Thì cũng hy vọng anh em nào mà ở cái kênh này chúng ta thích thì chúng ta ở chúng ta nghe thôi, còn không thích thì chúng ta cứ lặng lẽ ta đi kênh khác, chứ mình không không ép anh em phải nghe chuyện ở kênh của mình. Nên là đề nghị mọi người comment lên đấy là lịch sự có văn hóa một tí, chỉ có duy nhất một mình là được phép vô văn hóa ở kênh này thôi. Nha, chúc anh em ngày mới tốt lành. Chúng ta sẽ vào nội dung của câu chuyện. Nhất niệm vĩnh hằng, chương ta là trưởng bối cũng có chỗ không đúng. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, khi mà sự khốc liệt của cuộc chiến tạm lắng đi, thì chúng ta luôn gặp được Bạch Tiểu Thuần ở trong những tình huống dở khóc dở cười. Sau khi gây ra đủ thứ tai vạ, hắn đã về trở lại Trung Phong và làm lành với Tống Quân Uyển, luyện cho nàng ta một viên thuốc tạo mùi hương cơ thể. Tuy nhiên sau đó thì Tống Quân Uyển lại bắt hắn phải làm một viên thuốc có mùi mị hương, tức là mùi hương mị hoặc. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay. Lần này luyện dược, Bạch Tiểu Thuần phá lệ ra sức. Qua mấy ngày sau, một lò linh hương đan đã luyện thành. Tuy rằng chỉ có một viên, nhưng phẩm chất lại đạt đến trung phẩm. Nếu nữ tu phục dụng linh dược này, chẳng những có thể làm cho dung nhan trắng đẹp, càng có thể thúc đẩy căn cốt thân thể biến hóa, giúp cho nữ tử càng thêm mị lực hơn. Nhất là trên thân còn toát ra mùi hương, có sức hấp dẫn chí mạng với nam giới. Cầm linh dược trong tay, Bạch Tiểu Thuần ngửi một hơi, lập tức bị hương thơm thoang thoảng phả vào mặt, khiến cả người không thể tự chủ đắm chìm trong mùi hương đó, không muốn thức tỉnh. Thành công! Bạch Tiểu Thuần thần sắc say mê, thật lâu sau mới khôi phục lại được. Hắn lại ngửi thêm lần nữa, cứ như vậy hắn suốt cả ngày đều làm thế, mãi cho đến khi khiến thân thể của mình thích ứng được với hương thơm này, rồi lại tự mình luyện chế ra một viên linh dược giúp chống cự lại thứ hương này để nuốt vào. Cuối cùng khi xác nhận là bản thân đã có ý chí rất mạnh, có thể đối kháng với hương thơm này, hắn mới hài lòng cầm lấy đan dược, ngẩng đầu nhìn trời, bày ra bộ dáng bi tráng như một tráng sĩ một đi không trở lại. Hết thảy vì trường sinh, Bạch Tiểu Thuần thở sâu, lao ra khỏi động phủ. Trên đường hắn cảm thấy cả bầu trời như toàn màu xám cho, đầy ở trong đầu là những ý nghĩ, nếu đối phương cuồng tính đại phát thì rốt cuộc mình nên phải làm gì. Đi chưa bao lâu, còn chưa đến được thượng khu của ngón tay, Bạch Tiểu Thuần cắn chặt răng đang muốn quyết định, thì đột nhiên thần sắc khẽ động. Từ xa xa, ở trên sơn đạo, hắn thấy bóng người chọc đầu đi xuống. Người này không có tóc, không có chân mày, luôn cả lông mi cũng không có, toàn thân trụi lùi, trông rất gầy gò. Chính là Tống Khuyết. Hắn vừa mới đi bái phỏng cô trẻ của mình, hỏi một chút về vấn đề tu luyện. Sau khi bị giáo huấn một trận, giờ phút này tâm tình đang phiền muộn. Khi Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy hắn, hắn cũng nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần. Thời khắc ánh mắt hai người chạm vào nhau, Bạch Tiểu Thuần sững sờ. Đã mấy ngày nay, hắn không gặp Tống Khuyết, giờ phút này nhìn kỹ vài lần. Ồ, người như thế nào lại có biến hóa lớn như thế, chẳng những gầy đi mà lông tóc trên người đều không còn. Bạch Tiểu Thuần nhịn không được, kinh ngạc cất tiếng hỏi. Chợt nhớ tới nguyên nhân, lại cảm thấy sát ý trong mắt đối phương quá nồng, cho nên vội vã bổ sung thêm một câu. Như vậy cũng tốt, so với trước kia trông tốt hơn rất nhiều, thực sự. Tống Khuyết hai mắt chợt co rút lại, theo bản năng giơ tay sờ cái đầu chọc. Hận ý trong lòng liền đùng đùng nổi lên, lông tóc toàn thân hắn là do mấy tháng trước bị lửa của lò đan đốt trụi. Thứ lửa này lại chứa dược lực khá quỷ dị, khiến cho đã mấy tháng qua đi mà lông tóc vẫn không cách nào mọc ra được. Mấy tháng này, mỗi lần nhìn hình dạng của mình trong gương,

Một tên đồng tử tuy biết rõ Tống Khuyết địa vị không tầm thường, nhưng không dám không ngăn cản, đành phải mở miệng. Cút đi, ta tìm đại trưởng lão có chuyện quan trọng. Tống Khuyết đang cơn giận dữ sát ý bừng bừng, lúc này lại thấy đồng tử dám ngăn cản mình thì nhíu mày quát khẽ. Bình thường hắn đến đây đều không cần phải thông báo, với thân phận của hắn tuy không dám nói tùy ý ra vào nhưng cũng không khác gì mấy. Hơn nữa Tống Quân Uyển đối với đứa cháu này vốn rất yêu chiều, vậy mà bây giờ đồng tử lại dám ngăn trở. Tống Khuyết hử lạnh, xô mạnh đồng tử ra phía trước, bước thẳng vào động phủ. Bốn tên đồng tử sắc mặt đại biến, bọn hắn đã cố tình ngăn trở vì thấy đại trưởng lão và người kia đang có sự tình kín đáo riêng tư trong động phủ, nhưng bọn hắn lại không ngăn được Tống Khuyết. Giờ phút này, nghiêm mặt, Tống Khuyết lại cường hành tiến nhập cửa động bước thẳng vào trong. Nếu là ngày thường Tống Khuyết cũng không lỗ mãng như thế, nhưng đây chính là cô của hắn. Hơn nữa Tống Khuyết lại đang cơn thịnh nộ không áp chế được, cho nên hắn mới mất sự bình tĩnh ngày thường. Hơn hết cũng bởi hắn không cho là có đại sự gì đang diễn ra trong đó. Vừa bước vào động phủ còn chưa tiến vào đại sảnh, Tống Khuyết đã nghe được tiếng cười của cô trẻ Tống Quân Uyển truyền ra, tiếng cười vừa vui thích lại vừa hờn giận. Tống Khuyết khẽ giật mình đi vội vài bước vượt qua bình phong. Vừa bước tới đại sảnh, hắn lập tức nhìn thấy một cảnh tượng khiến cho cả người như bị ngũ lôi oanh đỉnh, đầu óc quay cuồng, trợn mắt há mồm không thể tin nổi. Cô trẻ Tống Quân Uyển đang ngồi trên ghế, tay trái che miệng ẩn lộ nhu tình, tiếng cười không ngừng. Còn Gia Táng thì đang ngồi bên cạnh nắm tay phải của nàng, cẩn thận xem xét, thậm chí còn ngửi một cái. Cảnh tượng này khiến cho Tống Khuyết hoàn toàn há hốc mồm, càng giáp trời đất đảo lộn, thậm chí hắn đang nghĩ đây là ảo giác, không thể nào là sự thật. Nhưng mọi chuyện rành rành trước mắt rõ ràng là một cảnh gian díu, khiến cho Tống Khuyết hoàn toàn bối rối. Gần như ngay khi Tống Khuyết vào, Tống Quân Uyển vội rút tay phải khỏi Bạch Tiểu Thuần, vẻ mặt tươi cười liền thu liễm lại. Nàng ho nhẹ, thần sắc nghiêm nghị, lấy lại dáng vẻ trưởng bối nhìn về Tống Khuyết. Sao lại xúc động như thế? Thôi được rồi, người tới đây có chuyện gì? Tống Quân Uyển tuy muốn ra vẻ trưởng bối nhưng trên hai má vẫn còn dấu ửng hồng chưa kịp tiêu biến, chỉ khiến cho nàng bây giờ trông vừa nghiêm túc vừa vũ mị, giao hòa lẫn nhau, xinh đẹp khôn cùng. Đồng thời trong lòng nàng cũng khó tránh xấu hổ, nếu là người khác mà dám lỗ mãng xông vào như vậy, nàng nhất định đã phạt nặng. Nhưng Tống Khuyết là cháu mình, nàng không tiện trách phạt. Bạch Tiểu Thuần cũng vội vã ngồi nghiêm chỉnh lại. Tống Khuyết đột nhiên xông vào, hắn cũng bị dọa muốn nhảy dựng, trong lòng chột dạ, có cảm giác như đi ăn trộm bị bắt quả tang. Hắn cũng vừa tới đây không lâu, sau khi đi linh dược thì tự nghĩ mình nên chủ động giải oán, cho nên mới bảo Tống Khuyết để hắn xem tướng bàn tay. Ngày đó ở Linh Khê Tông, hắn đã biểu diễn một màn xuất chúng, cũng làm cho Tống Quân Uyển có ấn tượng sâu đậm. Vì thế giờ đây, nàng mới để Bạch Tiểu Thuần nắm tay mình, nghe mấy lời tán tỉnh bịp bợm mà cười khúc khích liên tục. Giờ phút này, Bạch Tiểu Thuần ngồi bên cạnh thở sâu, thân sắc nghiêm nghị, bắt chước bộ dáng của Tống Quân Uyển mà nhìn Tống Khuyết. Tống Khuyết hô hấp dồn dập, hồi lâu sau mới hết hoảng hốt bình tĩnh lại. Có thể coi như là bình tĩnh lại, hắn vẫn còn chưa tin nổi những gì mình vừa thấy. Cô trẻ cao cao tại thượng, tuyệt đại tao nhã ở trong suy nghĩ của hắn, rõ ràng bị người khác nắm tay, lại còn cười cợt vui sướng. Chuyện này khó mà tưởng tượng, nhưng nếu chỉ thế thì cũng thôi. Ai ngờ, người nắm bàn tay nhỏ bé của cô trẻ lại chính là người đang khiến hắn phải nổi giận xung thiên, Dạ Táng. Nghĩ đến đây, lửa giận trong lòng Tống Khuyết đột nhiên bạo phát mãnh liệt, hơi thở của hắn hỗn loạn, hai mắt đỏ cạch, nhìn chằm chằm vào Dạ Táng tức giận điên cuồng. Dạ Táng, Tống Khuyết hét lớn, hắn bước tới hướng về phía cô trẻ là đại trưởng lão Tống Quân Uyển. Tiểu cô, từ khi Dạ Táng bước vào Trung Phong đã tàn hại tông môn, quỷ kế đa đoan khiến cho cả đệ tử Trung Phong hận thấu xương, sinh linh đổ tháng. Ta hoài nghi tên này chính là ám tử của tông môn khác, đã toan tính gây dịch tả cho Huyết Khê Tông ta. Xin tổ cô diệt trừ người này để răn đe. Giờ phút này đầu óc của Tống Khuyết vẫn còn ong ong, tiếng hắn gào lên cứ quanh quẩn khắp động phủ. Bạch Tiểu Thuần sắc mặt khẽ biến, trong lòng nổi giận. Hắn tuy biết Tống Khuyết tới đây chính là muốn tố cáo mình, nhưng không ngờ Tống Khuyết lại nói chúng, quá đúng à, khiến cho Bạch Tiểu Thuần phải kinh hãi. Đang định phản bác lại, thì Tống Quân Uyển bên cạnh đang nghiêm mặt vỗ bàn. Bình!

Sau khi an ủi hắn vài câu, nàng chợt nói. Mấy tháng sau, trước khi chiến tranh, Trung Phong sẽ tiến hành tổ chức huyết tử thí luyện. Lúc đó ta hy vọng người giúp ta. Tống Quân Uyển nhìn Bạch Tiểu Thuần, ánh mắt chờ mong. Bạch Tiểu Thuần trong ánh mắt lóe lên tinh mang, qua một hồi nhớ ra, gật đầu nhẹ và ly khai khỏi động phủ. Vừa rời khỏi động, trong lòng Bạch Tiểu Thuần không khỏi đắc ý, hắn thở mạnh. Vừa rồi hắn có thể chỉnh đốn Tống Khuyết một phen, nghĩ lại rất thỏa mãn à. Hử, Khuyết Nhi, từ nay về sau ta chính là sư thúc của ngươi à. Nghĩ tới đây Bạch Tiểu Thuần càng cao hứng, tuy thế sắc diện vẫn trắng bệch, duy trì nét mặt nghiêm nghị. Lại giống như chứa đựng tâm sự nặng trĩu, thẳng hướng về động phủ ở hạ khu. Về đến nơi lại nghĩ đến mình đã là trưởng bối của Tống Khuyết, hắn cảm thấy sảng khoái khắp người, liền giơ tay áo phất một vòng rõ to. Nhưng thôi, ta thân là trưởng bối, thật không nên chấp nhặt chi với bọn tiểu bối. Bạch Tiểu Thuần khoanh chân ngồi xuống, không còn để ý đến chuyện vừa rồi nữa, mà bắt đầu tu luyện. Lúc này hắn bắt đầu tính toán cách thức để cải tiến tứ gia linh dược. Luyện dược khi trước tuy là cuối cùng cũng thành công, nhưng Bạch Tiểu Thuần vẫn cảm giác có cái gì đó không có thông suốt hoàn toàn. Hẳn là vấn đề đã nằm ở lò đan, Bạch Tiểu Thuần than nhẹ. Hắn nhận thấy khi luyện dược nếu thẳng tay thả hết toàn bộ dược thảo theo các suy tính của mình thì không có một lò đan nào chịu nổi, cuối cùng đều sẽ bị nổ lò. Vì vậy chỉ có thể giảm bớt số lượng dược thảo thì lò đan mới không tan vỡ. Thế nhưng làm thế trong lòng lại có một cảm giác nửa vời. Đã chơi thì phải chơi cho tới, phảng phất như hắn chỉ mới dùng được có một nửa khí lực. Đáng tiếc à, hiện giờ luyện dược cũng chỉ có thể như vậy. Bạch Tiểu Thuần cảm thán, cũng đành không còn cách nào khác. Hắn định sau khi trở về Linh Khê Tông sẽ đi hỏi Lý Thanh Hậu, xem thử có biện pháp giải quyết hay không. Về chuyện tu hành thì Bạch Tiểu Thuần cũng không lãng phí thời gian. Trong những ngày sau đó, hắn liên tục hấp thu huyết khí để tu luyện Bất Tử Trường Sinh Công, quyển 2, Bất Tử Kim Cương. Bất Tử Kim Cương tầng thứ nhất, thập tượng man quỷ thân, Bạch Tiểu Thuần đã tu luyện đến hoàn mỹ. Bây giờ tầng thứ hai là thập quỷ thiên yêu thân, dưới sự tu hành nỗ lực của hắn, nhất là tại Huyết Khê Tông, thánh địa để tu luyện Bất Tử Trường Sinh Công, nhờ hấp thu huyết khí cuối cùng cũng đã đột phá, đạt đến tứ quỷ chi lực. Đối với trình độ cường hãn nhục thân của mình, Bạch Tiểu Thuần đã có chút phán đoán, tuy nhiên lại không có cơ hội toàn lực thi triển. Cho dù vậy, hắn vẫn cảm nhận được sự khủng bố của bản thân. Sức lực hắn rất lớn, có thể nói không gì không công phá được, tựa hồ như là lớn vô cùng. Khí lực toàn thân tựa hồ có thể dung chuyển cả núi sông. Còn năng lực phòng hộ của Bạch Tiểu Thuần cũng đạt đến trình độ, làm chính hắn cũng phải trắng mắt líu lưỡi. Một kích toàn lực của Tống Khuyết trước đó, đối với Bạch Tiểu Thuần chỉ như gãi ngứa. Còn ngụm máu tươi hắn phun ra chính là do hắn gắng gượng dung chuyển linh hải trong thể nội để ép ra. Còn thần thông hám sơn tràng của Bất Tử Kim Cương Quyền, Bạch Tiểu Thuần lại không có nhiều cơ hội đi trải nghiệm. Nhưng trong vài lần thi triển hắn cũng kinh hãi với thần thông này. Thậm chí hắn cảm giác là một khi toàn lực sử dụng, cho dù một ngọn núi cứng rắn cũng có thể bị khoét ra một lỗ thủng nếu bị thân thể của mình va đụng vào. Càng không cần phải nói nếu là thân thể địch nhân. Ta cảm thấy hiện tại mình đã là một tồn tại vượt qua cả thiên yêu à. Bạch Tiểu Thuần giơ tay phải khoắng xuống đất, hắn cảm thấy mặt đất cứ mềm như đậu hủ, liền bị vốc lên một khối, không chút trở ngại nào. Hơi bóp nhẹ, hòn đá trong tay trở thành tro bụi. Sự cường hãn ngày càng tăng, làm Bạch Tiểu Thuần thêm phấn khởi. Mỗi lần hấp thụ huyết khí, hắn đều có cảm giác vui sướng khó nói nên lời. Đồng thời với huyết sát giới, tốc độ ngưng tụ ra huyết kiếm của Bạch Tiểu Thuần cũng tiến nhanh rất nhiều, uy lực càng thêm cường đại. Đặc biệt là mỗi khi thi triển, hắn mơ hồ cảm nhận được toàn bộ Trung Phong, một cảm giác có thể thực sự dung chuyển cả Trung Phong. Thế nhưng hắn không dám tiếp tục thử nghiệm, sợ rằng sẽ có biến hóa mà bản thân không khống chế nổi, dẫn đến nguy hiểm. Lại còn Tử Khí Thông Thiên Quyết, đây chính là công pháp trụ cột của Bạch Tiểu Thuần, cũng là ẩn tàng chi đạo duy nhất của Linh Khê Tông. Ở sơ kỳ vạn sự khải đồ nan, ngay cả việc lấy thông thiên hà thủy cũng cần người trợ giúp. Nhưng giờ đây, Bạch Tiểu Thuần đã đạt đến trung kỳ, cũng nhờ đã dung hợp một giọt, cho nên mới có được sự khống chế nhất định đối với thông thiên hà thủy. Theo Bạch Tiểu Thuần tu hành thì cái chủ đích bá đạo là có thể trực tiếp dung hợp thông thiên hà thủy này càng ngày càng lộ rõ. Đặc biệt sau khi Bạch Tiểu Thuần đạt đến trúc cơ trung kỳ, trong linh hải tầng thứ tư, một trung thông thiên hà thủy kia càng là hòa tan rất nhanh. Hơn nữa nhờ đan dược trợ giúp, Bạch Tiểu Thuần đã có thể cảm thụ được khí tức trên người mình, mơ hồ có chút cũng tương đồng cùng với thông thiên hà. Đó là một loại cảm giác huyền diệu mà Bạch Tiểu Thuần khó có thể diễn đạt, nhưng vẫn cảm thụ được rõ ràng sự cường hãn của chính mình. Trong các tu sĩ trúc cơ, không dám nói là không có đối thủ, nhưng chắc chắn là có thể càn quét rất nhiều người. Còn về thông thiên pháp nhãn, từ khi đi vào Huyết Khê Tông, Bạch Tiểu Thuần hầu như không thi triển thần thông này. Nhưng theo tu hành, mi tâm bên trong không ngừng có cảm giác ngứa ngáy, càng lúc càng mãnh liệt. Thậm chí Bạch Tiểu Thuần mơ hồ cảm thấy thông thiên pháp nhãn tựa hồ có thể tích lũy lực lượng. Một khi hoàn toàn mở ra, nhất định sẽ kinh thiên động địa. Duy chỉ có một chuyện khiến Bạch Tiểu Thuần không hài lòng, đó chính là ngự nhân đại pháp cùng với nguyên tử chi lực. Tuy rằng từ khi tu luyện tử khí thông thiên quyết, ngự lực có gia tăng nhưng chỉ có hạn. Còn nguyên tử chi lực Bạch Tiểu Thuần đã nghiên cứu cực kỳ lâu, trước sau vẫn không muốn buông bỏ, nhưng dường như vẫn còn bị một tầng ngăn cách, khó mà hiểu cho thấu đáo, khó mà nắm giữ đến tận cùng. Chuyện này làm cho Bạch Tiểu Thuần rất phiền não, nhưng lại không có cách nào để giải quyết. Chỉ có thể mỗi ngày dành ra một chút ít thời gian, không ngừng nghiên cứu, mài giũa. Ngoài ra, cũng còn một việc khiến cho Bạch Tiểu Thuần luôn cân nhắc mấy ngày qua, chính là những lời Tống Quân Uyển từng nói. Mấy tháng sau, huyết tử chi luyện của Trung Phong sẽ được tổ chức, nàng hy vọng Bạch Tiểu Thuần sẽ ra tay tương trợ. Một khi Tống Quân Uyển trở thành huyết tử, vị trí đại trưởng lão sẽ bị trống. Theo lệ thì vị trí đại trưởng lão sẽ được chọn từ các huyết sắc trưởng lão. Nhưng nếu có người thanh danh cực cao, người này cũng có thể trực tiếp trở thành đại trưởng lão. Vì đề phòng con thỏ, Bạch Tiểu Thuần chỉ có thể thầm nghĩ trong lòng, mắt hắn lộ ra tinh mang, mấy ngày này hắn đều suy nghĩ đến chuyện này. Hắn biết rõ đây chính là một cơ hội tuyệt hảo cho mình, nếu thành công là có thể lấy được vật vẫn hằng bất diệt kia rồi ly khai khỏi Huyết Khê Tông. Hiện giờ, danh khí tà Huyết Khê Tông có thể sánh với Tống Khuyết, nhưng nếu muốn vượt qua mấy huyết sắc trưởng lão để trở thành đại trưởng lão thì vẫn còn có chút chưa đủ. Trong mấy tháng này ta cần phải làm danh tiếng của mình nổi lên, vô luận tốt xấu thế nào, tóm lại phải khiến tất cả mọi người nhận ra rằng ta tuy là phàm đạo trúc cơ nhưng có thể trở thành cường giả, có thể làm người khác thấy mà giật mình, nghe là biến sắc. Trong mắt Bạch Tiểu Thuần lộ rõ vẻ quyết tâm. Từng ngày trôi qua, chiến tranh giữa Huyền Khê Tông và Đan Khê Tông tiếp tục leo thang, đạt tới cấp độ toàn tông giao chiến. Mỗi ngày đều có rất nhiều tin tức truyền về, có thật, có giả, nhưng đều khiến đệ tử Huyết Khê Tông kinh hãi không thôi. Cùng thời gian này thì việc chuẩn bị chiến tranh ở Huyết Khê Tông cũng tiến tới giai đoạn cuối. Rất nhiều đệ tử lần lượt được phái đi, không biết đi đâu. Mà trên bầu trời Huyết Khê Tông, Bạch Tiểu Thuần thấy được huyết vân ngày càng nhiều, càng lúc càng dày đặc. Mơ hồ tạo nên một áp lực khiến lòng người hốt hoảng, cũng khiến cho huyết khí của toàn bộ Huyết Khê Tông càng thêm nồng đậm. Trong lúc đó, dù rằng Bạch Tiểu Thuần bế quan rất ít ra ngoài, nhưng các truyền thuyết về hắn lại không chút nào giảm bớt, thậm chí ngược lại càng thêm khoa trương. Sau một thời gian được một người thêm mắm dặm muối, nhất là chuyện Tống Khuyết bị trách phạt phải bế quan, không biết vì sao mà có rất nhiều người biết được chuyện này. Lại còn có một lực lượng âm thầm nhắm vào Dạ Táng, không ngừng khuấy động thêm. Vì vậy ở Trung Phong, cùng với vô số lời đồn đại về Dạ Táng, rất nhiều người vừa oán hận lại vừa sợ hãi hắn. Lúc này đây, rất nhiều người chợt nhớ tới Huyết Mai thiếu chủ, nhớ tới Huyết Mai từng có xung đột với Dạ Táng, vì vậy bọn họ liền truyền tin cho Huyết Mai, hy vọng nàng ra mặt thay bọn họ. Kính xin Huyết Mai thiếu chủ ra mặt trừng trị Dạ Táng. Tên Dạ Táng này khủng bố cùng cực, mọi người Trung Phong hay Thi Phong đều vô cùng đau khổ. Dạ Táng còn được Trung Phong đại trưởng lão thiên vị, xin Huyết Mai thiếu chủ chém ôn ma, đem hắn treo cổ đi. Các truyền âm có giọng điệu kiểu này, Huyết Mai mỗi ngày nhận được không ít, đủ lại sự tình trên trời dưới đất về tính hung tàn của Dạ Táng, chỉ cần nhìn vào nội dung của truyền âm là có thể thấy được. Trong mắt không ít người Huyết Khê Tông, Dạ Táng đã là một ma vương rất đáng sợ. Bất quá Huyết Mai cũng không có biện pháp. Trong tông môn bây giờ, Dạ Táng am hiểu dược đạo, được lão tổ coi trọng, danh khí rất lớn, có thể so với cả Tống Khuyết. Người như thế, Huyết Mai không thể công khai hạ thủ. Với lại nàng cũng nhận ra rằng chiến lực của Dạ Táng không hề tầm thường. Dù nàng có ngấm ngầm xuống tay, muốn đánh chết đối phương, tuyệt không thể trong nhất thời nửa khắc mà làm được. Trong động phủ, Nguyệt Mai khoanh chân ngồi đó trầm ngâm, trong mắt hàn quang lấp lóe. Nàng tất nhiên nhận ra có người muốn xúi dục nàng ra tay giết chết Dạ Táng. Tuy nhiên, nàng thay kệ những người này, bởi vì bản tâm của nàng cũng có ý muốn giết Dạ Táng. Không lâu nữa, huyết tử thí luyện sẽ mở ra. Ta phải cùng con tiện nhân Tống Quân Uyển tranh đoạt trung phong huyết tử của thế hệ này. Mà Dạ Táng lại chính là một trợ lực lớn cho Tống Quân Uyển. Nếu có thể gạt bỏ hắn, đối với ta mà nói chính là một chuyện rất tốt. Huyết Mai cười lạnh, sát ý trong mắt càng thêm nồng đậm. Dạ Táng trước đây không chút nổi danh, rất ư bình thường. Nhưng sau khi Tử Vấn Kiếm Thâm Nguyên trở về, thì tiếng tăm vang dội. Hắn cực kỳ bất phàm, cứ như thay đổi thành một người khác, rất là quỷ dị. Thân phận của hắn nhất định có vấn đề, cho dù không có vấn đề thì cũng phải bới cho ra vấn đề. Huyết Mai trong mắt sát ý càng đậm. Nếu như không thể công khai ra tay, vậy chỉ còn cách âm thầm điều tra. Trong tình hình nhạy cảm này, chiến tranh sắp bộc phát, không chừng càng có lực sát thương mạnh hơn. Trong lúc Huyết Mai đang tìm kiếm vấn đề về thân phận của Bạch Tiểu Thần, thì ở trong Huyết Kê Tông xuất hiện một ít tin đồn. Những tin đồn này đến từ Thi Phong. Có người nói huyết tử Thi Phong sau khi nhận được linh dược của Bạch Tiểu Thần đã lập tức bế quan. Dù hiện nay chưa xuất quan, nhưng lại có chấn động mạnh mẽ từ huyết tỷ tử điện của Thi Phong liên tục truyền ra. Những chấn động đó dẫn tới sự chú ý của không ít người, nhất là huyết tử của Tiểu Trạch Phong và Vô Danh Phong càng là để tâm. Ba người bọn họ bình thường chênh lệch chẳng nhiều, ấy thế nhưng rõ ràng là hiện giờ huyết tử Thi Phong dường như đang có bước tiến mới. Dù cho không thể nào bước vào kim đan, nhưng đối với Thi Phong mà nói, một luyện thi đột phá cũng có thể làm chiến lực bản thân đột biến tăng lên. Chính vì đó mà huyết tử của Tiểu Trạch Phong và Vô Danh Phong đã có phần nóng ruột. Sáng sớm của mấy ngày sau, đại trưởng lão của Tiểu Trạch Phong biến thành một luồng cầu vồng lao nhanh tới ngoài động phủ của Bạch Tiểu Thuần. Lão phù Hàn Xuân Đông Tiểu Trạch Phong, gia sư đệ có ở trong động phủ chứ? Đại trưởng lão của Tiểu Trạch Phong thân thể cực kỳ vạm vỡ cao to, cảm giác cả người tỏa ra khí huyết sôi trào. Thân là một tu sĩ luyện thể, lão đứng nơi đó phảng phất như một ngọn núi. Sự oai phong kinh người bao trùm bốn phía, ngay cả giọng nói cũng hùng hậu vô cùng. Mấy cây huyết thụ mặt người, từng cái run lẩy bẩy nhưng không dám chạy trốn như trước. Người khác tuy có thể dễ dàng sợ, nhưng trong mắt chúng, Dạ Táng lại càng đáng sợ hơn nữa. Nên lúc này chỉ có thể cắn răng đứng đó, dương mắt nhìn đại trưởng lão của Tiểu Trạch Phong. Bạch Tiểu Thuần đang ngồi thiền trong động phủ, chỉ trong mấy nhịp thở đầu, khi đại trưởng lão Tiểu Trạch Phong mới đến thì hắn đã phát hiện ra. Lúc này nghe truyền âm từ bên ngoài, Bạch Tiểu Thuần rất ngạc nhiên, nhưng cũng mơ hồ đoán được mục đích. Gã trầm ngâm chốc lát rồi vung tay phải lên, cửa chính động phủ lập tức mở ra. Huyết thụ nhận được mệnh lệnh bèn nhanh chóng tránh qua thành một cái lối đi. Đại trưởng lão Tiểu Trạch Phong khẽ dịch chân ra, đi thẳng vào trong sân ở bên ngoài động phủ. Cùng lúc đó Bạch Tiểu Thuần cũng đi từ trong động phủ ra. Ánh mắt hai người nhìn vào nhau một thoáng, rồi đại trưởng lão Tiểu Trạch Phong cười lên một tiếng ha hả, chắp tay chào hỏi. Dạ sư đệ, năm đó khi người đi ra từ huyết nhai thì ta đã biết ngươi cực kỳ bất phàm. Tiếc là lúc đó người đã lựa chọn trung phong, nếu như là Tiểu Trạch Phong ta thì hay biết mấy. Bạch Tiểu Thuần mỉm cười chắp tay đáp lễ. Nhìn qua mặt nạ, nụ cười này của hắn có phần âm trầm đầy lạnh lùng. Đại trưởng lão Tiểu Trạch Phong tự mình đến đây thật là vinh hạnh cho kẻ hèn Dạ Mỗ, mời. Đại trưởng lão Tiểu Trạch Phong nói vài câu khách khí rồi theo Bạch Tiểu Thuần vào động phủ. Sau khi ngồi ở hai bên trái phải, đại trưởng lão Tiểu Trạch Phong không ngừng mở miệng. Dạ sư đệ tu vi không tầm thường, lại có thiên tư kinh người, tích lũy sâu dày rồi nở rộ bay thẳng lên trời. Trung phong có thể có Dạ sư đệ là may mắn của trung phong. Bạch Tiểu Thuần vừa nghe lời này liền vui sướng, nhưng vẫn bảo trì thần sắc nghiêm nghị, mỉm cười không nói. Nhất là Dạ sư đệ lại được lão tổ coi trọng, sau này tương lai không thể lường được. Đại trưởng lão Tiểu Trạch Phong nói đầy cảm xúc, rồi còn nói tới cuộc chiến của Huyền Đan hai tông, thảo luận về chuyện lớn chuyện bé ở Huyết Kê Tông, thay đổi đủ cách, không ngừng tâng bốc Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần biểu hiện ra có vẻ ung dung bình thản, nhưng trong lòng lại nở hoa bát ngát. Nghe đối phương tâng bốc, gã cảm thấy rất chi là hãnh diện. Khi thì gật đầu, khi thì lắc đầu, khi thì cười ha hả. Mãi cho khi qua nửa canh giờ, đại trưởng lão Tiểu Trạch Phong nghĩ mình đã mở màn không tệ, tính nói vào chuyện chính, Nhưng thấy ý cổ vũ trong mắt của Bạch Tiểu Thuần, lão lại thoáng chần chừ, vì vậy lại một lần nữa tâng bốc thêm một trận. Dạ Táng sư đệ tuấn tú lịch sự, là rồng phượng ở giữa loài người, quét mắt khắp toàn huyết khê tông ta, rằng người có thể xứng danh với Dạ Táng sư đệ không quá năm. Lại qua một nén nhang, đại trưởng lão Tiểu Trạch Phong nói đã có phần miệng khô lưỡi rát, nghĩ chắc là ổn rồi. Nhưng lúc nhìn vào Bạch Tiểu Thuần phát hiện đối phương đang hào hứng vô cùng, như thể đang đắm chìm trong những lời tâng bốc của mình. Đại trưởng lão Tiểu Trạch Phong thoáng chần chừ, lão cảm thấy lần này là mình đi nhờ vả đối phương làm việc, nên đành cắn răng vắt óc, hết cách nghĩ ra các từ ngữ tán dương. Mãi cho đến khi lại qua gần nửa canh giờ, đại trưởng lão Tiểu Trạch Phong nhận ra mình thực sự đã hết lời. Nhưng Bạch Tiểu Thuần lại càng thêm hào hứng. Vì sao ngươi không nói? Bạch Tiểu Thuần rất ngạc nhiên nhìn về phía đại trưởng lão Tiểu Trạch Phong. Đại trưởng lão Tiểu Trạch Phong cảm thấy một màn này quá quái dị, cho nên sau khi cắn răng gắng sức phun ra mấy câu, rốt cuộc thở dài một tiếng. Lão nghĩ tên Dạ Táng trước mặt đây cao thâm khó dò, mình không thể xem đối phương là dạng người tầm thường được, vì vậy lão chắp tay cúi đầu về phía Bạch Tiểu Thuần. Dạ sư đệ thực sự là cao siêu, hẳn mỗ bội phục, bội phục. Nếu đã thế, hẳn mỗ cũng sẽ không vòng vo nữa. Hôm nay hẳn mỗ đến thực sự là vì bất bình thay cho sư đệ ngươi. Dạ sư đệ dược đạo kinh nhân, luyện linh dược ra cho Thi Phong. Nhưng bọn người Thi Phong lại táng tận lương tâm, không chỉ không cảm ơn mà ngược lại còn trách móc Dạ sư đệ. Bạch Tiểu Thuần vừa nghe thấy lời này đã nhớ lại chuyện trước đó, thì sắc mặt tối tăm hẳn đi, gã hử lạnh một tiếng. Nhất là đại trưởng lão, với cả huyết tử Thi Phong lại càng quá đáng. Dạ sư đệ đã luyện chế linh dược cho bọn hắn, mà bọn hắn rút cuộc còn muốn chút giận lên Dạ sư đệ. Chuyện này thật là quá đáng. Dạ sư đệ yên tâm, chuyện này huyết tử Tiểu Trạch Phong ta đã bẩm lên tông môn, đòi lại công bằng cho Dạ sư đệ. Đại trưởng lão Tiểu Trạch Phong sục sôi căm tức, trong khi nói còn liếc mắt nhìn Bạch Tiểu Thần. Đà tạ đại trưởng lão cùng huyết tử của Tiểu Trạch Phong. Chuyện này đã trôi qua thì cứ bỏ đi, bỏ đi. Trải qua chuyện này, Dạ mỗ cũng đã nhìn thấu rất nhiều chuyện. Bạch Tiểu Thuần lắc đầu cảm thán. Dạ sư đệ không nên khách khí với bọn ta. Dạ sư đệ người nghịch huyết phản tổ, vốn là có sẵn tư chất để luyện thể, còn có cả man quỷ hộ thể. Với Tiểu Trạch Phong bọn ta cũng là người một nhà. Đại trưởng lão Tiểu Trạch Phong cười nói. Thì Phong không biết suy nghĩ, chúng ta sau này không để ý tới bọn hắn là được rồi. Có điều chúng ta đôi bên là người một nhà. À phải, Dạ sư đệ người luyện một lò linh dược cho Tiểu Trạch Phong chúng ta đi. Lão phu cam đoan, cho dù ngươi có làm nổ tan cả Tiểu Trạch Phong thì lão phu và huyết tử cũng không hề nhíu mày. Đại trưởng lão Tiểu Trạch Phong vỗ ngực một cái nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần. Chuyện này Bạch Tiểu Thuần choáng trầm ngâm. Dạ sư đệ yên tâm, ta hiểu quy củ mà. Đại trưởng lão lấy từ trong ngực ra một túi đựng đồ đặt ở trước mặt Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần đảo mắt nhìn rồi cầm cái túi lên nhìn một chút. Bên trong chứa một lượng lớn dược thảo, cũng không thiếu linh thạch. Bạch Tiểu Thuần thỏa mãn trong lòng, đang muốn mở miệng thì vẻ mặt gã hơi đổi. Đại trưởng lão Tiểu Trạch Phong cũng nhíu mày nhìn ra ngoài động phủ. Dạ sư đệ có nhà không? Lão phù Cảnh Kiền Khôn, đại trưởng lão của Vô Danh Phong. Vì đại trưởng lão Vô Danh Phong thấp bé kia đang đứng một chỗ bên ngoài động phủ, vẻ mặt lão như thường nhưng trong lòng có chút sốt ruột. Vốn là lão có chút do dự tìm Bạch Tiểu Thuần chế thuốc, ngay cả huyết tử Vô Danh Phong cũng vậy. Ấy nhưng hôm nay, khi lão nghe nói đại trưởng lão Tiểu Trạch Phong xuất hiện ở Trung Phong, liền đứng ngồi không yên. Mà huyết tử Vô Danh Phong lại càng sốt ruột, dục lão phải lập tức đến nơi, làm thế nào cũng phải khiến Bạch Tiểu Thuần chế thuốc cho Vô Danh Phong. Bạch Tiểu Thuần chớp mắt đứng dậy đi ra động phủ, tiếp đón đại trưởng lão của Vô Danh Phong đến. Gã nhanh chóng dẫn đại trưởng lão Vô Danh Phong vào động phủ. Đại trưởng lão Vô Danh Phong vừa bước vào liền thấy Hàn Xuân Đông, hai người nhìn mắt nhau đều thấy vẻ ganh đua trong đó. Dạ sư đệ, Cảnh Mỗ không nói lời thừa, chỉ cần ngươi luyện chế cho Vô Danh Phong bọn ta một lò linh dược cấp 4 thì thù lao mà Tiểu Trạch Phong trả ngươi bọn ta trả gấp đôi, chỉ có một yêu cầu là luyện cho bọn ta trước. Lão lùn này liền vừa mở miệng liền ra vẻ cậy quyền. Hàn Xuân Đông ngồi một bên, không đợi Bạch Tiểu Thuần nói gì đã hử lạnh, bất chợt đứng dậy, sát khí trong người phun ra ào ào, sắc mặt lạnh lẽo. Dạ sư đệ, thứ bên trong túi đựng đồ kia chỉ là một phần trả trước mà thôi. Chỉ cần dạ sư đệ chế thuốc cho chúng ta, thì bí pháp luyện thể trong Thiểu Trạch Phong chúng ta toàn bộ mở ra cho dạ sư đệ. Người có thể đến tu luyện bí pháp của Thiểu Trạch Phong chúng ta. Đại trưởng lão Thiểu Trạch Phong cắn răng mà nói. Ai cũng không biết thời gian Bạch Tiểu Thuần chế thuốc dài hay ngắn. Căn cứ kinh nghiệm trước đây mà đoán thì đối phương chế thuốc tốn rất nhiều thời gian. Nhất là lúc này đã sắp tới thời gian khai chiến, rất có thể là có khả năng ở trước cuộc chiến chỉ có thể chế thuốc cho một người. Bởi thế trong chuyện này, lão nhất định phải tranh thủ cho huyết tử của nhà mình. Những lời này của lão vừa ra, Bạch Tiểu Thuần lập tức đụng dung. Phép chế luyện thể của Thiệu Trạch Phong hắn muốn thử nghiên cứu một chút xem có khác với bất tử quyền của mình không. Lão lùn đến bên cạnh cũng lấy làm kinh hãi, thấy Bạch Tiểu Thuần lộ vẻ xúc động, lão liền cắn răng một cái. Dạ thắng sư đệ, vô danh phong ta đã chuẩn bị một ma đầu cho sư đệ. Sư đệ được phép tu hành phương pháp luyện ma của vô danh phong chúng ta. Lúc giọng lão còn đang vang lên thì Hàn Xuân Đông đã lộ vẻ căm giận. Trong lúc hai người đang giằng co thì Bạch Tiểu Thuần tim đập thình thịch. Phương pháp luyện ma đầu của vô danh phong cũng là mật công bí truyền. Không phải tu sĩ của vô danh phong mà muốn học thì cần một đường lượng điểm cống hiến khổng lồ. Giá trị của nó khó có thể hình dung. Dạ táng sư đệ, làm việc phải có thứ tự trước sau. Lần này Tiểu Trạch Phong ta đã tới nhờ dạ sư đệ người chế thuốc trước, mong sư đệ chú ý cân nhắc. Hàn Xuân Đông nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần. Dạ táng sư đệ, nhưng vô danh phong ta trả gấp đôi. Lão lùn cũng nhìn Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần liền xoa mi tâm, sau khi đảo ánh mắt qua hai người, gã bèn cười ha hả. Quả đúng là phải có trước có sau, ta sẽ đến Tiểu Trạch Phong trước, xin đạo trưởng lão và huyết tử vô danh phong thứ lỗi. Về phần gấp đôi giá thì không cần, hai vị đều thay mặt cho huyết tử đằng sau. Nếu đã như thế, dạ mỗ xin đưa ra một lời hứa với các ngươi. Bất kể là ta luyện thuốc cho ai trước, thì trước cuộc chiến linh dược của hai bên đều có thể được luyện ra. Hai vị đại trưởng lão của Thiểu Trạch Phong và vô danh phong nghe nói thế, vẻ mặt đều biến đổi. Đôi bên bọn họ cũng chẳng muốn tăng giá như thế, nên giờ thấy Bạch Tiểu Thuần khéo léo ứng xử, càng tăng thêm hảo cảm. Hai bên cùng gật đầu, rồi lại trò chuyện với Bạch Tiểu Thuần một phen, cuối cùng hài lòng chắp tay cúi đầu rời đi. Bạch Tiểu Thuần nhìn hai người rời đi, trở lại động phủ khoanh chân ngồi xuống, trầm tư chốc lát rồi cười hăng hắc. Thi phong thì có lục mao cương thi của ta, vô danh phong thì lại sách đại ma đầu. Thiểu Trạch Phong luyện thể, trung phong thì tán được đại trưởng lão. Nói như vậy địa vị của ta ở huyết kê tông đã có thể đạt tới mức hết sức quan trọng, không kém gì trưởng lão huyết sắc. Đến khi giúp Tống Quân Huyền trở thành huyết tử, khả năng ta trở thành đại trưởng lão càng lớn hơn. Bạch Tiểu Thuần hạ quyết tâm không tiếp tục trì hoãn nữa, sáng sớm hôm sau rời Trung Phong đến Thiểu Trạch Phong. Thiểu Trạch Phong là ngón út trong bàn tay năm ngón khổng lồ huyết kê tông, nhìn qua nó rất nhỏ nhưng trên thực tế, tu sĩ xuất thân từ Thiểu Trạch Phong toàn bộ đều tu hành luyện thể, mỗi kẻ đều là sức lực vô biên còn hung ác vượt xa đồng cấp. Bạch Tiểu Thuần mới bước lên núi đã nhìn thấy ngay các tu sĩ Thiểu Trạch Phong. Từng cơ thể cao lớn cường tráng kia, cộng với khí huyết nồng đậm, khiến toàn bộ Thiểu Trạch Phong tràn ngập mùi máu. Trên đường đi, Bạch Tiểu Thuần thấy thế cũng giật mình. Nhìn những thân thỉnh oai phong ở xung quanh, bất kể nam hay nữ đều thế, khiến trong lòng gã trở nên khẩn trương, cộng với có chút không phục. Sức có khỏe bằng ta không chứ? Hử! To cao thì có ích gì? Ta đây có hẳn sức mạnh của bốn quỷ. Bạch Tiểu Thuần trừng mắt lên nhìn, các tu sĩ đang bước vội trên con đường núi thấy gã, phần lớn đều lộ vẻ cảnh giác và rất lạnh lùng. Rất nhanh chóng, Bạch Tiểu Thuần đi tới khu vực bên trên Thiểu Trạch Phong. Gã mới đến thì đại trưởng lão Hàn Xuân Đông đã tự mình ra đón. Sau một phen đàm tiếu, lão dẫn Bạch Tiểu Thuần vào huyết tử điện trên đỉnh ngón tay. Thiểu Trạch Phong huyết tử đang ngồi một chỗ bên huyết tử điện. Trong khoảnh khắc khi Bạch Tiểu Thuần bước vào, hắn cười vang đứng dậy. Dạ sư đệ. Thiểu Trạch Phong huyết tử này là một đàn ông trung niên thân hình vạm vỡ, khí thế cả người mạnh hơn hẳn Hàn Xuân Đông rất nhiều. Lúc này hắn đứng dậy khiến Bạch Tiểu Thuần có cảm giác như một gã khổng lồ đang đứng, thậm chí là hơi máu ở tám phương bốn hướng đều khẽ rung động. Một luồng uy áp trùm xuống khiến bước chân Bạch Tiểu Thuần thoáng chững lại. Khi ngước đầu lên nhìn Thiểu Trạch Phong huyết tử đang bước tới, trong lòng gã hết hồn. Trên đoạn đường tới đây, Bạch Tiểu Thuần không ngừng xem xét phương pháp luyện thể của Thiểu Trạch Phong và nhìn ra được một ít đầu mối. Giờ nhìn vào huyết tử, gã liền đã có một số nhận định. có thể so với tầng thứ hai của bất tử kim cương quyển sao? Bạch Tiểu Thuần thoáng chấn động trong lòng, nhưng vẻ mặt vẫn như thường, mỉm cười lạnh lùng chắp tay chào hỏi. Dạ Táng xin chào huyết tử. Dạ Táng sư đệ, không cần phải khách sáo, bổn tọa làm việc thẳng thắn, không muốn nói tới nói lui. Hiện nay, thứ ta cần ngươi luyện chế là một lò huyết thể đan cấp 4. Tiểu Trạch Phong huyết tử trong mắt ánh lên khi nhìn về Bạch Tiểu Thuần, giọng nói như sóng trào. Thuốc này chỉ có một tác dụng là có thể giúp bí pháp luyện thể của Tiểu Trạch Phong ta trong thời gian ngắn tăng cao một bậc. Chiến tranh sắp tới, mỗi người đều tự chuẩn bị. Đan dược này đối với ta mà nói, trừ khi đạt đến cấp 5, nếu không chỉ một viên cấp 4 cũng vô dụng. Ta cũng có thể ra ngoài mua được, vì vậy ta cần không phải một viên mà là ít nhất từ 100 viên huyết thể đan cấp 4 trở lên. Dạ Thắng, người có thể chắc rằng sẽ luyện chế cho bản tọa 100 viên huyết thể đan cấp 4 không? Ánh mắt của Tiểu Trạch Phong huyết tử nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần sáng ngời, giọng nói của hắn chấn động khiến cho cả huyết tử điện rung rinh lắc lư. Nếu có đầy đủ cây thuốc thì lại cần có đủ thêm 100 lò đan thì 100 viên cũng không khó. Bạch Tiểu Thuần bị chấn cho hai lỗ tai đều đau nhức, đã cảm thấy Tiểu Trạch Phong huyết tử này đúng là một thằng to mồm, vì thế không phục mà cũng mở miệng giống lên. Gã giống lên như thế khiến Tiểu Trạch Phong huyết tử thoáng sửng sốt, vì từ trước tới giờ hắn trò chuyện với người khác đều lớn tiếng, nhưng có rất ít người đáp lời hắn như vậy. Lúc này hắn nhìn Bạch Tiểu Thuần vài lần rồi cười ha hả, cây thuốc đầy đủ, về phần lò thuốc thì càng đầy đủ hơn. Đến đây, Gia Táng sư đệ, ta dẫn người đi xem lò thuốc tuyệt thế đặc biệt được chuẩn bị riêng cho ngươi. Trong lúc tiếng cười của huyết tử Thiếu Trạch Phong phát ra làm rung động cả ngọn núi, hắn phất tay áo lên, mang theo Bạch Tiểu Thuần cùng đại trưởng lão nãy giờ vẫn cùng kính im lặng đi tới một khu vực trống trải bên trên ngón tay. Nơi này chung quanh có trận pháp che chắn, trận pháp này rất khác thường, chẳng những có thể ngăn cách chấn động còn có thể ngăn cách cả khí tức. Loại sương mù có thể gây ảo giác như khi luyện dược ở thi phong, ở trong trận pháp này sẽ không thể nào khuếch tán ra ngoài. Hiển nhiên, đây là Tiểu Trạch Phong, vì để phòng ngừa sự cố ngoài ý muốn nên đã đặc biệt chuẩn bị. Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy rồi ho khan một tiếng không nói gì, nhanh chóng theo Tiểu Trạch Phong huyết tử đi tới một cái động phủ to lớn. Ngay cả động phủ này cũng mới được xây dựng nên, cả mảnh đất đều mới tinh. Ở sau trong động phủ này có một sảnh lớn, trong đại sảnh đặt một đồ vật. Sau khi nhìn thấy đồ vật này, Bạch Tiểu Thuần hít sâu một hơi khí lạnh, hai mắt nháy mắt lộ ra ánh sáng lấp lánh khôn cùng, gã chợt bay lên, nháy mắt đã tới gần, sau khi lượn chung quanh một vòng liên tục hít hà. Vật đó là một cái lò đan cực kỳ to lớn, tầm 30 trượng có dư, toàn thân màu xanh, bên trên còn có vô số hoa văn lồi lõm nhấp nhô. Cùng với một luồng hơi cuồn cuộn tỏa ra từ trên lò đan, khiến người ta cảm thấy dường như vô cùng kiên cố. Cái lò đan này, Bạch Tiểu Thuần nâng tay phải khẽ chạm một cái, liền cảm nhận được một cảm giác nặng nề truyền tới, cả người phấn khởi bừng bừng. Lúc trước gã vẫn còn đau đầu về vấn đề lò đan bị nổ, rơi vào đường cùng chỉ có thể giảm bớt dược hiệu, khó có thể thi triển toàn bộ trình độ dược đạo. Thế nhưng lúc này đây, ánh mắt khi nhìn thấy cái lò đan này, Bạch Tiểu Thuần trở nên kích động. Dạ Táng sư đệ, lò đan này là chí bảo mà huyết tử mấy đời trước của Tiểu Trạch Phong ta đoạt được từ trong đan khê tông. Mặc dù không phải hàng chuẩn, không phải là thiên địa tử lô, nhưng cũng là hàng nhái của thiên địa tử lô khó gặp. Đây chính là lò đan bổn tọa đã chuẩn bị cho ngươi, ngươi có thể yên tâm mà luyện thuốc. Cứ yên tâm, loại lò đan chí bảo này vĩnh viễn không xảy ra chuyện nổ lò được đâu. Tiểu Trạch Phong huyết tử cười ha hả, hãnh diện nói ra. Hắn tuy là tu sĩ luyện thể, nhưng không mất đi tính cẩn thận, đã mời Bạch Tiểu Thuần đến luyện đan, thì hẳn nhiên đã chuẩn bị với cái danh hiệu ôn ma kia. Lò đan hiện có này sẽ không nổ, xung quanh còn có trận pháp mạnh mẽ, khiến nó kín đáo không có kẽ hở, bất kể hơi hay khí gì đều cũng không tỏa ra ngoài được, vì thế hắn cho rằng đã là tuyệt đối không có sơ hở. Bạch Tiểu Thuần hít một hơi thật sâu, lại vòng quanh lò đan nhìn vài vòng đầy ưa thích, cảm giác mình có thể thi triển sở trường, thỏa thích đi thử toàn bộ dược lực mà trước kia không dám thử. Có điều gã vẫn có chút không yên tâm, nghiêng đầu nhìn về Tiểu Trạch Phong huyết tử. Người chắc chắn cái lò đan này vĩnh viễn chứ không nổ chứ? Tất nhiên, ta chắc chắn. Tiểu Trạch Phong huyết tử cười nói, sắc mặt mang theo vẻ hãnh diện. Tốt. người đã chắc chắn như thế thì dạ táng ta sẽ luyện thuốc này. Bạch Tiểu Thuần vỗ một cái vào lò đan, cất tiếng cười lớn. Tiểu Trạch Phong huyết tử cũng cất tiếng cười to, nhìn chăm chú vào Bạch Tiểu Thuần. Hắn vung tay phải lên, liền có một túi đựng đồ bay ra, thế rồi quay người rời đi. Đại trưởng lão Tiểu Trạch Phong đứng một bên cũng chắp tay về phía Bạch Tiểu Thuần rồi xoay người rời đi. Rất nhanh, trong động phủ chỉ còn lại một mình Bạch Tiểu Thuần. Gã nhìn vào lò đan to lớn trước mặt càng thấy phấn khởi. Cầm lấy nhìn qua túi đựng đồ, bên trong có một lượng lớn cây thuốc, cùng với huyết hỏa thạch, còn có một cái ngọc giản. Nội dung bên trong, ngoài phương thuốc của huyết thể đan, còn có bí pháp luyện thể của Tiểu Trạch Phong. Huyết sát thể công. Bạch Tiểu Thuần xem rất kỹ càng, mãi cho đến khi cảnh đêm bao phủ bên ngoài, hắn rốt cuộc cũng xem xong. Sau đó khoanh chân ngồi xuống, từ từ nhắm hai mắt lại, bắt đầu trầm tư. Rất lâu sau đó, hai mắt gã mở ra, ánh lên vẻ đã hiểu. Huyết sát thể công này trên thực tế chính là một loại phòng chế bất tử quyển do nhiều đời tu sĩ của Tiểu Trạch Phong ở Huyết Kê Tông nghiên cứu ra từ bàn tay khổng lồ này. Trong đó lấy đồ đằng làm chủ, theo thứ tự là cổ tượng, man quỷ, thiên yêu, huyết sát. Chính là sử dụng hơi máu ở nơi đây nhập máu vào trong máu thịt cơ thể, rồi liên tục dùng bí pháp thúc dục, khiến kết cấu cơ thể thay đổi, tiến tới bùng lên sức mạnh thân thể mạnh mẽ. Nhìn giống như tu hành, nhìn chừng thực tế chính là cải tạo cơ thể. Có chỗ tương tự với bất tử quyển mà Bạch Tiểu Thuần tu luyện, thế nhưng lại chống đánh xuôi kèn thổi ngược. Bất tử quyển này thì cải biến kết cấu cơ thể, nhưng là từ trong ra ngoài bùng lên sức mạnh vô biên, kiêm tu cả công lẫn thủ. Chẳng qua, huyết sát thể công này cũng có chỗ đáng học, dung hợp xong có lẽ sẽ khiến tầng thứ hai của bất tử quyển sớm đột phá. Sau khi cẩn thận phân tích, Bạch Tiểu Thuần tinh thần rất phấn chấn, gã bắt đầu thử tu hành. Trong âm thanh nổ vang, hơi máu bốn phía vụt lên, bay vào cơ thể gã. Dựa theo bí pháp, huyết sát thể công liên tục kích thích máu thịt. Gã khống chế sự thay đổi của chúng, không làm kết cấu thay đổi mà thúc đẩy bất tử kim cương quyển vận chuyển. Qua một đêm, vào sáng ngày hôm sau, khi Bạch Tiểu Thuần mở mắt ra, trong mắt tràn đầy vui sướng. Tu hành một đêm này có thể so với 3 ngày bình thường của gã. Quả nhiên hữu hiệu. Bạch Tiểu Thuần cao hứng, cảm giác Huyết Kê Tông này chính là thánh địa tu luyện của mình. Trong lúc cảm khái như thế, gã nhìn về lò đan cực lớn bên cạnh, trong mắt lộ ra ánh sáng kỳ lạ. Gã lập tức tiến tới, giơ tay phải vỗ một cái. Ầm! Lò đan mở ra, cả người bay lên đứng ở trên lò đan. Sau khi cúi đầu quan sát, lại càng thêm động tâm. Nếu đã không thể nổ lò, thì giờ ta có thể thử nghiệm toàn bộ dược lực. Đang định hành động thì cả người Bạch Tiểu Thuần khựng lại. Thật sự sẽ không nổ chứ? Bạch Tiểu Thuần thoáng chần chừ. Kệ mẹ đi. Tên Tiểu Trạch Phong huyết tử đảm bảo sẽ không nổ, thì có lẽ là không nổ đâu. Bạch Tiểu Thuần hít một hơi thật sâu, không để tâm vấn đề đó nữa, mà trong mắt lộ ra sự say mê, chuẩn bị liền chế một lò đan cực lớn. Long tinh thảo. Lúc trước ta chỉ để 1 gốc, giờ rốt cuộc có thể để 10 cây. Hỏa vân quả, để 20 quả. Còn tinh quang diệp này, theo phương pháp thì nửa là đủ, nhưng lọ thuốc lớn thế này, nửa lá sao đủ được, 10 lá. Bạch Tiểu Thuần thì thảo khẽ nói, đi vòng canh lò luyện, liên tục lấy ra thảo dược, sắp xếp một chút rồi ném cả vào trong lò luyện. Có một lượng rất lớn huyết hỏa thạch bị gã đặt vào phía dưới lò luyện đan, sản sinh nhiệt độ cực cao. Lò luyện đan này quả đúng là bất phàm, nhiệt độ cao như vậy nếu là lò luyện đan khác nhất định sẽ là nóng đỏ ngầu, nhưng cái lò lớn này chỉ hơi nóng lên mà thôi. Bạch Tiểu Thuần thấy thế lại càng vui vẻ, đắm chìm vào việc chế thuốc, để vào càng lúc càng nhiều dược thảo, chẳng hề khống chế dược lực bùng nổ, mà buông tay mà làm, toàn tâm toàn ý vào việc thôi diễn phương thuốc. Cái loại cảm giác đó khiến hắn cảm thấy thích thú lâm ly, không cần lo về sản phẩm, không cần lo dược lực quá mạnh, không cần lo lò luyện đan không chịu nổi, chỉ lo mỗi một việc làm sao chế ra thuốc là xong. Điều này làm cho Bạch Tiểu Thuần sảng khoái run người, dù cho đầu tóc rối bời, dù cho ánh mắt ngập tràn tơ máu, cũng vẫn hưng phấn như thế này. Cây thuốc liên tục bị hắn ném ra, cho đến khi trôi qua 7 ngày, lượng lớn cây thuốc bên trong túi đựng đồ đã bị hắn trút ra tầm 1/2. Thì dược lực trong lò luyện đan sau khi không ngừng tương sinh tương khắc đã bắt đầu bùng nổ. Thỉnh thoảng lại có tiếng rền vang trong lò luyện đan truyền ra, màu sắc của lò đan hiện giờ không còn là màu xanh mà đã dần nhuộm đỏ, nhưng nhìn kỹ sẽ thấy đúng là không nổ. Bạch Tiểu Thuần thấy thế ngửa mặt lên trời cười to, đúng là bảo lô. Gã hoàn toàn yên tâm tiếp tục chìm đắm trong việc chế thuốc, không chỉ liên tục để cây thuốc vào mà dưới sự suy ngẫm phương thuốc trong đầu, từng ý tưởng không ngừng sản sinh ra, gã đều có thể thí nghiệm cho thỏa thích, thậm chí còn dùng phương pháp của vạn mật thảo mộc sáng tạo dược lực cần thiết. 5 ngày trôi qua, tiếng nổ trong lò đan càng ngày càng mạnh mẽ, cả lò đan đã đỏ thậm một màu. Bạch Tiểu Thuần rốt cuộc đã để tất cả cây thuốc vào trong. Gã hài lòng ngồi một bên, nhưng lại chợt nhớ tới cái gì đó, vội vàng vung tay lên, hút lấy hơi máu xung quanh, ngưng tụ ra một tia máu bất tử, ẩn chứa ý chí của bản thân cho vào trong lò đan. Bây giờ gã mới điều khiển nắp lò đậy lò luyện đan lại. Có điều ngay khi đậy lại, dược lực trong lò luyện đan vốn đang không ngừng va chạm cùng dung hợp, đã không thể thoát ra ngoài như trước, cho nên giống như sấm sét inh ỏi. Trong tiếng nổ vang, lò luyện đan trở nên run rẩy, nhiệt độ điên cuồng tăng lên, có thể trông thấy rõ. Mới đầu Bạch Tiểu Thuần còn không để bụng, vẫn cảm khái cái lò luyện này đúng là thần kỳ, quả thực không thể bị nổ, cho nên vẫn an tâm tu hành luyện thể, thỉnh thoảng kiểm tra, điều chỉnh sự biến hóa của dược lực bên trong một chút. Nhưng mấy ngày sau, Bạch Tiểu Thuần bắt đầu sợ hết hồn hết vía. Gã nhìn lò đan, triệt để đã trở thành màu đỏ. Lại nhìn không gian phạm vi một trượng xung quanh lò đan vặn vẹo ở nhiệt độ cao, thậm chí là mặt đất xuất hiện dấu hiệu nứt vỡ. Bạch Tiểu Thuần nuốt sướng một ngụm nước miếng, đang tính lại gần, thì sóng nhiệt phả vào mặt dọa cho gã phải hốt hoảng lùi lại phía sau, trong lòng run rẩy. Còn mẹ nó, lò luyện đan lớn như thế này, nếu mà nổ thì cái mạng của ta đi toang mất. Bạch Tiểu Thuần chớp mắt nhìn, dù có nhớ đến lời nói tràn đầy tự tin, lò luyện đan này vĩnh viễn không bao giờ nổ, thì trong lòng gã vẫn có mấy phần lo âu thấp thỏm. Sẽ không có chuyện gì đâu. Bạch Tiểu Thuần có chút hối hận, lúc trước gã thả cây thuốc vào quá nhiều, ban đầu còn khống chế được, đúng là đã ghiền. Thế nhưng nhìn bộ dáng lò luyện đan lúc này, gã thấy thế nào cũng đều nghĩ, không giống như là sẽ không nổ. Qua 4 ngày sau, lò luyện đan bắt đầu rung rinh, thậm chí không chỉ một trượng xung quanh nó, mà trong vòng 10 trượng đều bị vặn vẹo, nhiệt độ cao đến mức ngay cả vách tường cũng muốn tan chảy, dường như mỗi phút mỗi giây nó đều đang tăng cao nhiệt độ. Bạch Tiểu Thuần ở đó mồ hôi như mưa, cả người từ lâu đã trợn mắt há mồm, hoảng hốt run sợ. Gã cố lại gần để ngăn chặn, nhưng lại phát hiện ra mình đã khống chế không được. Linh dược bên trong lò luyện đan này hiện tại đang từ từ hình thành. Gã có thể tưởng tượng sau này, cùng với sự hình thành linh dược, nhiệt độ sẽ còn tăng cao nữa. Bạch Tiểu Thuần chán nản hít sâu một hơi, cực kỳ khẩn trương. Gã cảm giác mình hiện giờ đang ngồi trên một ngọn núi lửa, mà ngọn núi lửa này có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Gã vội vã lui ra khỏi động phủ, gã hít một hơi thật sâu, làm ra vẻ bí hiểm, bước nhanh ra khỏi khu vực bên trong trận pháp, đang tính rời khỏi Tiểu Trạch Phong. Gã nghĩ Tiểu Trạch Phong này quá nguy hiểm, chỗ này không thích hợp ở lâu. Trước khi gã đi, đại trưởng lão Tiểu Trạch Phong đã phát hiện bay ra ngăn cản. Dạ sáng sư đệ, muốn đi đâu vậy? Linh dược của bọn ta luyện xong chưa? Đại trưởng lão Tiểu Trạch Phong khách khí hỏi han. Bạch Tiểu Thuần trong lòng thì khẩn trương, nhưng vẻ mặt lại không có bộc lộ, chắp tay sau lưng bình thản nói. Yên tâm đi, ta đã luyện chế linh dược, có điều là 100 viên luyện thể đan này cần nhiều thời gian hâm nóng hơn nữa. 3 tháng sau, ta sẽ tới đây tự mình khai lò, đến lúc đó có thể ra đan. Hiện giờ ta muốn đi Vô Danh Phong, dù sao thì cũng đã nhận lời bọn họ, cho nên phải đi chế thuốc một phen. Bạch Tiểu Thuần nhanh chóng tìm ra một cái cớ, thần sắc gã như thường, ánh mắt bình tĩnh. Đại trưởng lão Tiểu Trạch Phong mặc dù băn khoăn trong lòng, nhưng lại không tìm ra vấn đề khác lạ. Cũng được, lão phù tự mình tiến giả táng sư đệ qua Vô Danh Phong. Đại trưởng lão Tiểu Trạch Phong vẫn cảm thấy không ổn, nên sau khi nói thế bèn cùng Bạch Tiểu Thuần bay về Vô Danh Phong. Bạch Tiểu Thuần chớp mắt một cái, sau đó gật đầu để mặc đối phương đi theo. Gần tới Vô Danh Phong, lão lùn của Vô Danh Phong lập tức ra chào đón. Lúc này Bạch Tiểu Thuần mới thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Mới bước ra gài bước, gã lại chợt quay đầu lại, nhìn về phía đại trưởng lão của Tiểu Trạch Phong. Đúng rồi, trong 3 tháng này không thể bước vào trong động phủ chế thuốc, càng không được đụng vào lò luyện đan. Nếu không, đan dược sẽ vỡ vụn thì phải tự gánh lấy hậu quả. Bạch Tiểu Tuần nói xong bèn xoay người đi theo lão lùn đến Vô Danh Phong, trong lòng hạ quyết tâm không thể quay về Tiểu Trạch Phong nữa. Nếu như lời của huyết tử Tiểu Trạch Phong là đúng, thì lò luyện đan tuyệt đối không bị nổ, đan dược cũng có thể luyện thành. Nếu lò luyện đan mà nổ, thì cũng không phải lỗi của ta. Bạch Tiểu Thuần nghĩ như vậy, hắn cảm thấy bản thân mình rất chính trực, không làm sai gì hết, cho nên yên lòng đi theo đại trưởng lão Vô Danh Phong đến chào hỏi huyết tử của Vô Danh Phong. Dưới thơ huyết đèn lúc trước thì huyết tử Vô Danh Phong cho Bạch Tiểu Thuần một con ma đầu, và đại trưởng lão Vô Danh Phong đã sắp xếp một khu vực để làm nơi chế thuốc. Gần như cùng lúc khi Bạch Tiểu Thuần đi vào nơi chế thuốc thì tin tức gã tới Vô Danh Phong chế thuốc lập tức được truyền ra. Toàn bộ tu sĩ của Vô Danh Phong đều chấn động mãnh liệt trong lòng, vội hít sâu một hơi. Bọn họ biết Bạch Tiểu Thuần có biệt danh là Ôn Ma, còn nghe nói đến sự kinh khủng khi gã luyện đan, thậm chí có thể so với lão tổ. Mọi người có thể đối mặt với nguy hiểm sống chết bất cứ lúc nào. Từng màn ở Trung Phong, Thi Phong nhanh chóng chạy qua trong đầu tu sĩ Vô Danh Phong. Bọn họ không tự tin như tu sĩ luyện thể của Tiểu Trạch Phong, cho nên lúc này toàn bộ đều hoảng sợ, kinh hãi.